Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La tiểu cô cũng dương miệng nhìn xem La Mạt, phảng phất không thể tin được giống nhau những kia ngay từ đầu còn tại nói La Mạt khẳng định dáng vẻ quê mùa, thượng không được mặt bàn người, lúc này đều đầy mặt khiếp sợ chỉ thấy vị này thật thiên kim một đường đi hướng La lão thái gia đi, quanh thân khí thế bàng bạc, bộ dáng chim sa cá lặn, phụ trợ cùng ở sau lưng nàng vào giả thiên kim cùng nha hoàn đồng dạng. Chờ đứng ở lão thái gia trước mặt, La Mạt bật cười. Nghe đại danh đã lâu, La lão thái gia cũng cười. Nghe danh đã lâu, những người khác, tiếp La lão thái gia lại quay đầu nhìn về phía La Ninh Hạm, trong mắt bất mãn quả thực muốn tràn ra tới. Tại ta La gia sinh hoạt 20 năm, như thế nào khúm núm? Không biết còn tưởng rằng ngươi mới là ở bên ngoài cái kia đâu. Nếu không phải là người đang ngồi đều ít nhiều biết La Ninh Hạm, chỉ sợ còn thật nghĩ đến cái này La Ninh Hạm mới là phía ngoài thật thiên kim trở về. La Ninh Hạm sắc mặt trắng bệch nhìn xem La lão thái gia trong mắt tràn đầy thương tâm. Trước kia ra ra so với chính mình liền vui mừng La Mặc Hàm, đối với chính mình cơ hồ không thế nào quan tâm. Bởi vậy, La Ninh Hạm tổng cảm thấy ra ra là trọng nam khinh nữ, mới có thể đối với chính mình không coi trọng. Nhưng mà, La Mặt trở về nhường La lão thái gia lộ ra nàng trước giờ chưa thấy qua hòa ái. Vậy hắn vì sao không thích chính mình đâu? Này 20 năm qua, làm nàng vẫn là La gia tiểu thư thì nhu thuận, đáng yêu, cố gắng, tiến tới, La Ninh Hạm nghĩ không ra chính mình có chỗ nào không được ra ra mắt. La lão thái gia cũng không để ý gì tới nàng, mà là hài lòng nhìn xem La Mạt nói. Lúc ấy ngươi cho ta đến điện thoại thời điểm, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. La Mạt khẽ mỉm cười, xa hoa đèn treo hạ, hai người nắm tay, sau đó buông ra tiếp nhìn đối phương đều lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. La lão thái gia vẫn còn nhớ lúc ấy nghe nói vợ lão đại nữ nhi ôm sai rồi, hắn lúc ấy cũng rất khiếp sợ, ngay từ đầu hắn không có chuẩn bị nhúng tay quản vợ lão đại sự tình. Quả thật là lão thái gia không thể không thừa nhận đặt mình vào hoàn cảnh người khác cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn tuổi đại trải qua hơn, hắn chỉ có thể lấy việc trải qua của hắn đi đối đãi chuyện này. Sự tình đơn giản, nếu hai bên gia đình điều kiện bằng nhau, vô luận là đặt ở đối phương gia, vẫn là đổi trở về, đều có thể nói quá khứ. Bởi vì hài tử đã trưởng thành, rất nhanh liền sẽ kết hôn thành gia, cái gọi là đổi trở về cũng bất quá là sinh hoạt như thế 1-2 năm. Hải tử trong lòng càng thân cận ai, trong lòng bọn họ cũng đã có định tính ra. Chẳng sợ không đổi hồi cũng nhất định phải sửa họ, bất quá là không đem sai lầm tiếp tục nhường cháu trai có thể trở về chính xác gia đình. Nhưng mà tình huống thực tế là hai bên gia đình kinh tế cách xa, bồ thành La gia nghèo đinh đương vang, La Mặt thậm chí ngay cả đại học đều không có đọc thượng. Dưới tình huống như vậy, La gia đột nhiên liền biến thành thua thiệt nữ nhi này. Cái gì đúng sai, cái gì bất đắc dĩ. Làm cha mẹ có thể nghĩ đến đại khái cũng chính là còn tại ngoại chịu khổ 20 năm nữ nhi. Tiếp về đến đã thành tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng mà sự tình phát triển vượt ra khỏi La lão thái gia tưởng tượng. Trải qua thời gian dài thương lượng sau, vợ lão đại quyết định mặc kệ nữ nhi ruột thịt nhường tự thân tự diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cha mẹ tại nghe nói mình con cái bởi vì này sai lầm thừa nhận 20 năm khổ mà thờ ơ thời điểm này cha mẹ quyết định rất lớn trình độ cũng đại biểu bọn họ là như thế nào người. Đây là lệnh La lão thái gia trái tim băng giá bắt đầu. Đồng dạng, La Ninh Hạm tại nghe nói thân phận chân thật của mình về sau, hoàn toàn không nghĩ tới đi xem sinh dục phụ mẫu của chính mình, mỗi một ngày lấy nước mắt rửa mặt oán trời oán đất. La lão thái gia nhiều thông minh lanh lợi một người, nhìn La Ninh Hạm thái độ cũng biết nàng lúc này trong lòng nhất định hận không thể sinh phụ mẫu nàng không tồn tại. Nếu là đầu vài ngày, bởi vì thụ đả kích La lão thái gia còn có thể hiểu được một phen. Nhưng mà ngày từng ngày đi qua từ phát hiện đến tìm người đó cũng là phí một phen trải qua. Tìm đến người sau, xử lý như thế nào cái này tình trạng chờ, nhà cũng là thảo luận trốn tránh một đoạn thời gian. La Ninh Hạm lại từ đầu tới cuối chưa từng hỏi qua phổ thành La gia sự tình, hoàn toàn đem chính mình không quan tâm đến ngoại vật, có thể thấy được vợ lão đại nuôi ra tới nữ nhi cũng là lãnh tâm lãnh tình. La lão thái gia nhưng không nguyện ý nhà mình cháu gái bên ngoài chịu khổ chịu vất vả cuối cùng mà ở nhà hưởng hết phú quý là con nhà người ta cuối cùng còn có thể thừa kế chính mình giao tranh xuống tài sản. Bởi vậy, hắn trực tiếp đem lão đại gọi về đến, đổ ập xuống mắng một trận, lấy cổ phần uy hiếp mới để cho bọn họ quyết định tiếp người. Phái đi người, là La phụ lão nhân bên cạnh La lão thái gia trước giờ không nghĩ tới có người sẽ không nghĩ trở về. Chỉ cần hài tử cha mẹ là hiểu được người còn yêu thương hài tử, liền nhất định sẽ nhượng hài tử trở về. 20 tuổi chính là bồng bột phát triển 5 tháng, La gia tài nguyên cũng đại biểu hài tử tương lai cả đời có khả năng chạm độ cao. Nhưng Mạc Phái đi người sau khi xuất phát ngày thứ hai, La Lão Thái Gia liền nhận được La Mạt điện thoại. Ngài là La Gia Lão Thái Gia sao? La Lão Thái Gia hỏi. Ngươi là ai? Ngài muốn tiếp ta hồi La Gia, lại hỏi ta là ai? La Lão Thái Gia lúc ấy liền kinh ngạc. Làm sao ngươi biết số điện thoại của ta? Chấm, điện thoại đối diện một tiếng cười khẽ, giọng cô bé gái mang theo điểm đắc ý. Con trai của ngài phái tới người vụng về như heo, đến ta bên này còn cao cao tại thượng. Ta liền làm cho người ta đem hắn đánh cho một trận, hiện tại chính cột vào nhà ta trên ghế đâu. Hỏi cái gì nói cái gì, ngoan không được. La Lão Thái Gia, vậy là ngươi nghĩ cùng ta nói cái gì? La Mạt, như ngài chứng kiến ta là tới thăm dò địch tình. La Lão Thái Gia, địch, ngươi coi chúng ta là làm địch nhân. La Mạt, địch nhân không nhìn huyết thống, không nhìn tình cảm, gần nhìn ngươi bây giờ là không phải có địch ý, thân nhân cũng có quân pháp bất vị thân vừa nói, tình cảm cũng có bội bạc vừa nói. Cho dù là ân nhân, còn có cái thành ngữ gọi vong ân phụ nghĩa. La Lão Thái Gia, chấm, La Mạt nhìn thoáng qua bên người cột lấy lão nhân, cười nhạo một tiếng. Hôm nay tới người này rất không lễ độ diện mạo, đem người nói đến trong bùn lầy đi. Ta nhìn địch ý rất nồng hậu, diệu thành La Gia bây giờ là có ý tứ gì? Giết người diệt khẩu, vẫn là, cáo mượn oai hùng, La Lão Thái Gia đương nhiên biết cái gì ý tứ. Đây nhất định là vợ lão đại phái đi quậy sự tình, đem người hung hăng khi dễ một phen, muốn điểm mặt cũng sẽ không về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới cái này không nên thân nhi tử, La Lão Thái Gia nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể nhẫn tức giận cười nói. Người suy nghĩ nhiều, đi người này đại khái là lĩnh ngộ sai rồi ý tứ. Chúng ta là rất có thành ý, La Mạt. À, một tiếng kia âm điệu bách truyền thiên hồi, cong cong vòng vòng cuối cùng vẫn là rơi vào La Lão Thái Gia bên tai, khiến hắn như thế bao lớn đem niên cấp cũng không khỏi đỏ bừng lỗ tai. Nếu La Lão Thái Gia nói như vậy, sao không đem hắn sa thải? Sai lầm như vậy có thể đem nên lấy lòng người đắc tội gắt gao, giữ ở bên người tuyệt đối là cái tai họa ngầm. La Lão Thái Gia, đến cùng là lão nhân, La Mạt nở nụ cười. Vậy thì càng hẳn là xử lý một chút, ỷ vào chính mình làm việc thời gian dài, liền vô pháp vô thiên. Vẫn là nói, đây chính là Diệu Thành La Gia ý tứ. La Lão Thái Gia, cũng là không cần từng bước ép sát, nhưng mà chỉ là này một cuộc điện thoại, La Phụ vẫn là bẻ gãy một nhân thủ. Này còn chưa xong, La Lão Thái Gia tại đồng ý đem người sa thải về sau, hắn cho rằng hắn biểu hiện đã đầy đủ có thành ý, tuy rằng lúc này, hắn còn chưa có phản ứng kịp, hắn vì sao muốn đối La Mạt biểu hiện thành ý, nhưng là, La Mạt kế tiếp lời nói khiến hắn không thời gian suy nghĩ. Ngài tìm người tới là làm cái gì? La Lão Thái Gia, người kia còn chưa cùng ngươi nói sao? Tiếp ngươi trở về nhận tổ quy tông. La Mạt, nhận tổ quy tông, có chỗ tốt gì? La Lão Thái Gia lúc ấy liền bối rối. Chỗ tốt này nói cũng nói không xong a, La Mạt. Sẽ so với phổ thành La Gia cho ta hơn sao? La Lão Thái Gia cười cười, vậy mà không có nguyên nhân vì nàng này vô tâm vô phế lời nói sinh khí, mà là giọng nói khẳng định nói. Nhiều không đếm được, La Mạt thanh âm lãnh đạm hỏi. Tại phổ thành, ba mẹ ta có thể vì ta không muốn mạng. Tại Diệu Thành ai có thể? La Lão Thái Gia, vậy còn thật so không được, ta chính là nghĩ nhận thức cái thân tôn nữ toi mạng đã vượt qua a, La Mạt. Có thể thấy được ta đến Diệu Thành cũng không nhất định lấy được liền so với ta tại phổ thành nhiều. La Lão Thái Gia cảm nhận được cháu gái này quá có ý tứ, 10 phần đối với hắn khẩu vị. Bởi vậy, không có trách cứ, mà là mang theo ý cười ngược lại đem nhất quân. Nhưng là thế giới này chân chính cần toi mạng thời điểm cũng không nhiều. La Mạt, La Lão Thái Gia cười ha hà nói, mà thế giới này cần người trèo lên trên lại là mỗi thời mỗi khắc sự tình. Nhìn như vậy lời nói, ta Diệu Thành La Gia có phải hay không cũng không kém. Đoạn này ký ức tại hai người não trong biển đều qua một lần, lúc này, đứng ở nơi này kim bích huy hoàng, đông khách trong đại sảnh, hai người đối với lần đầu tiên gặp mặt đều phát biểu ý kiến của mình. La Lão Thái Gia, vẫn là tại trong điện thoại ngươi càng khí thế một ít. La Mạt, ngươi cũng so với ta nghĩ muốn lão. La Lão Thái Gia, khách khí, La Gia mọi người, cái gì, xảy ra chuyện gì chúng ta không biết sự tình sao? La Lão Thái Gia cùng La Mạt đồng thời liếc xéo bên cạnh La Gia người, giống nhau như đúc, ánh mắt hòa khí thế, lúc ấy liền kinh La Gia mọi người lui về phía sau một bước cách trương.